Thông Thiên Đại Thánh, tác giả Xà Thôn Kinh, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 421. Ta Đồng Nghịch Thiên, diệt Trần trọng thương. 1. Cho dù vừa rồi diệt Trần cũng hô lên gọi đồng đảng của Vương Xà đi ra, thế nhưng tiểu báo tử có Thiên Xà Liếm Tức Pháp bàng thân. Hiện tại hắn đang trốn ở một chỗ bí ẩn trong sơn cốc, giống như một hòn đá, không hơi thở, không nhịp tim, không có nhiệt độ, không có một chút đặc thù nào của sinh vật. Nếu không phải vẫn còn suy nghĩ được, ngay cả hắn cũng không cảm giác được sự tồn tại của mình. Hắn cũng không tin Ma Tôn có bản lĩnh cao đến vậy, có thể tìm ra hắn. Cho nên, hắn chỉ cần trốn trong này là sẽ không nguy hiểm. Nếu là người khác chắc chắn sẽ rời khỏi nơi trốn đó mà đi ra. Thế nhưng, hắn lại là tiểu báo tử. Hắn đến từ một thế giới khác, không có tâm lý của người bình thường. Hắn nhìn thấy Diệt Trần đang bất động trên không, liền nghĩ rằng đây là cơ hội. Đã là cơ hội, thì phải nắm lấy. Cho nên, hắn động thủ. Một tiếng vang nhỏ vang lên, ở nơi phong tuyết đầy trời như thế này, cũng không dễ gì nghe thấy. Hử! Tai Diệt Trần khẽ động, mặt lộ vẻ nghi ngờ, đúng thế, nghi ngờ. Khi tay của tiểu báo tử đã đặt lên hậu tâm của hắn thì mặt hắn mới lộ ra vẻ nghi ngờ. Chỉ nghe vù một tiếng, một chưởng đã xuất ra khỏi tay tiểu báo tử, đánh thẳng vào cơ thể Diệt Trần. Hắc yên vừa động, tiểu báo tử đã biến mất, không thể nhìn thấy. Chết đi! Mãi đến lúc đó, tiếng hét giận dữ của Diệt Trần mới vang lên. Nguy hiểm thật! Tiểu báo tử sử dụng tam giới tiểu Nazi hai lần liên tiếp. Mỗi lần khoảng cách qua hơn trăm trượng. Cho dù tu vi của hắn đã lên tới ngũ phẩm, huyết khí vẫn đào lộn, thân thể cũng sợ run. Thật sự nguy hiểm. Nếu không phải tiểu báo tử chuẩn bị đầy đủ, khi thi triển lần thứ nhất cũng đã khởi động sẵn lần thứ hai. Hơn nữa trước đó lại dùng bách độc hàn quang chướng bảo vệ thân thể thì bây giờ hắn cũng sẽ như Vương Xà. Bị Diệt Trần đánh cho ngã từ trên trời xuống đất. Hắn cũng không có tu vi và thân thể khỏe mạnh như Vương Xà. Với chênh lệch giữa hắn và Diệt Trần bây giờ, chỉ cần Hắc Yên dính vào một chút, chắc chắn là thập tử vô sinh. Dù là như vậy, vẫn có một tia Hắc Yên chạm vào bách độc hàn quang chướng, làm cho huyết khí đào lộn. Bách độc hàn quang chướng cũng rung động. Chỉ một chút thôi, chín đạo khí vô cùng âm độc đã xuyên vào, thiếu chút nữa là xuyên qua bách độc hàn quang chướng, gây hại cho hắn. Bây giờ hắn không thiệt gì, mà Diệt Trần lại ăn lỗ lớn. Thế nhưng tác dụng của vô cực chấn thiền không hề lớn như trong tưởng tượng của hắn. Giữa không trung, hắc yên xung quanh Diệt Trần bỗng nhiên dày đặc, pho tượng thiên ma chân thân trên đỉnh đầu Diệt Trần gào lên, sóng vô hình lan tỏa, làm mọi thứ trong phạm vi trăm trượng hóa thành bụi phấn. Đây chính là khả năng của vô cực chấn thiền. Nguyên lý của vô cực chấn thiền tiểu báo tử vẫn hiểu được. Đây thật ra là chấn động cao tần, làm tan rã cấu tạo vật thể. Khi tần suất chấn động đạt đến một mức cụ thể thì phân tử bên trong vật thể sẽ bị đứt gãy. Do đó vật thể sẽ bị phân giải về trạng thái nguyên thủy nhất. Đây là nguyên lý của vô cực chấn thiền. Tuy tiểu báo tử không phải là khoa học gia, thế nhưng kiếp trước cũng xem không ít phim khoa học viễn tưởng, nguyên lý này vẫn hiểu được. Thế nhưng uy lực của vô cực chấn thiền có quan hệ rất lớn với tần suất chấn động. Tần suất càng cao, lực sát thương càng lớn. Vận dụng ngoại đan của Thực Long Thu Đầu Cốt, tiểu báo tử đã đem toàn lực mà chém ra uy lực của vô cực chấn thiền. Thế nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc cũng đã biết, bản thân hắn đã đánh giá cao thực lực của chiêu này. Cường giả cửu phẩm đỉnh, đã bước qua đỉnh núi cửu phẩm, chỉ thiếu nửa bước nữa là đến được thông huyền bí cảnh. Thực lực của Diệt Trần, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Người luyện võ của thế giới này, đều nội ngoại kiêm tu, tu vi càng cao thân thể càng mạnh. Tiểu báo từ giờ mới ngũ phẩm, nhưng cường độ thân thể hắn đã khiến cho chính hắn cũng không thể tưởng tượng nổi. Đao kiếm tầm thường không thể tạo thành thương tổn. Cho dù là trên chiến trường, vũ khí của binh lính chém vào người hắn cũng chỉ hơi ngứa một chút. thân thể ngũ phẩm đã như vậy rồi, cửu phẩm sẽ như thế nào đây? Tu vi đạt tới cảnh giới của Diệt Trần, đừng nói đến cường độ thân thể, cho dù là chất bẩn trên người cũng như thép nguội, kiên cường dẻo dai, khó có thể tổn hại. Vô cực chấn thiền của tiểu báo tử có uy lực rất lớn, một khi thi triển ra, trong phạm vi trăm trượng đều chịu ảnh hưởng của sóng địa chấn, mọi thứ đều có thể bị hóa thành bụi phấn. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rằng, tuy có thể đem cây cối, đá tảng, sinh vật, thậm chí cả một ít binh khí cũng hóa thành bụi, nhưng binh khí này cũng chỉ từ tầm 30 luyện trở xuống mà thôi. Khi vũ khí vượt quá 30 luyện, hắn chỉ có thể làm tổn hại mà thôi, không thể hủy diệt được. Mà nếu vũ khí qua bách luyện, trăm lần, vô cực chấn thiền thậm chí còn không thể làm hỏng được bề ngoài của nó. Cùng lắm cũng chỉ tạo ra một ít hỏng hóc nhỏ bên trong. Tu vi như Diệt Trần, cường độ thân thể chắc chắn vượt qua binh khí bách luyện, vô cực chấn thiền sao có thể đánh bại được. Cho dù Diệt Trần không phòng bị một chút nào, với uy lực của vô cực chấn thiền mà tiểu báo tử có thể tạo ra, cùng lắm là làm cho nội tạng Diệt Trần chịu một ít tổn thương. Thế nhưng tiểu báo tử không thể nghĩ ra rằng Diệt Trần thậm chí có biện pháp đem uy lực của vô cực chấn thiền đẩy ra ngoài. Nó không thể ở trong cơ thể của Diệt Trần quá một giây đồng hồ, đã bị tiếng gầm của thiên ma chân thân đẩy ra. Lúc này tiểu báo tử cũng không dám nghĩ nhiều, liên tục dùng 3 lần tam giới tiểu Nazi, chạy ra xa hơn 3 dặm, tìm một cái hang nhỏ trốn vào, sử dụng thiên xà liếm tức pháp, thở mạnh cũng không dám. Vương xà, đây là sự chuẩn bị của ngươi, vô cực chấn thiền phải không? Ha ha, cũng chỉ thế này mà thôi. Thanh âm của Diệt Trần vang vọng tứ phương, truyền xa vài dặm. Thế nào, còn thủ đoạn gì thì dùng nốt đi, nếu không đời này không còn cơ hội nữa đâu. Không có lời đáp, tiểu báo tử bây giờ đã hoàn toàn thành một con rùa đen rụt đầu, không hề suy nghĩ đến chuyện sẽ chui ra khỏi hang. Vương xà cũng không nói tiếng nào, không biết là do cái tát lúc nãy của Diệt Trần, hay cũng giống như tiểu báo tử. Gọi vài lần, thấy không có động tĩnh gì, Diệt Trần cười lạnh. Nếu bọn mi nghĩ rằng trốn đi là xong, vậy thì quá ngu ngốc rồi. Chương 422. Ta đồng nhịp thiên, Diệt Trần trọng thương. 2. Diệt Trần nhấc tay, phẩy giữa không trung, một đạo ngân quang mạnh mẽ bắn ra khỏi người hắn, đánh xuống dưới đất. Rầm rầm, cả mặt đất rung chuyển. Ma ruột cốc giống như trải qua động đất cấp 10, lay động giữa trời đầy gió tuyết. Núi đá bay loạn, mặt đất vỡ tung. Ma ruột cốc chịu một đòn này gần như vỡ nát. Tiểu báo tử đang trốn trong một tiểu động chỉ thấy dưới chân rung động, sau đó cả hang đều đổ xuống người hắn. Hắn không dám thờ ơ, lùi ngay ra ngoài, liên tục chạy trốn. Vừa chạy vừa sử dụng thiên xà liếm pháp thần, làm cho cả một quá trình không lộ một tia hơi thở nào. Chạy được một lát, tiểu báo tử cảm thấy việc này không tốt chút nào, ma dược cốc đã bị Diệt Trần theo dõi. Một lần không được thì hai, ba lần, cứ thế này, việc ma dược cốc bị đánh sập là chuyện sớm muộn mà thôi. Tiểu báo tử không dám nghĩ nhiều, chọn một hướng, lại thi triển tam giới tiểu Nazi, hướng ra bên ngoài, liên tục sử dụng, cho đến khi ra ngoài hơn 30 lý mới tạm yên lòng. Cẩn thận trốn vào một góc, ngẩng đầu nhìn về phía ma dược cốc. Hơn 30 lý, tại thảo nguyên trống trải như thế nào, tiểu báo tử vẫn nhìn thấy một cách rõ ràng. Thân hình Diệt Trần biến mất. Vừa rồi, hắn một mực thi triển tam giới tiểu Nazi, không để ý tới Diệt Trần đang làm gì. Bây giờ, hắn vừa ổn định xong, thì đã không thấy Diệt Trần đâu. Hắn lập tức cả kinh, sau đó, một cảm giác nguy hiểm vô cùng xuất hiện trong đầu. Không tốt, trong lòng vừa cảm thấy. Hắn lập tức không cần suy nghĩ, định sử dụng tam giới tiểu Nazi. Nhưng lần này, lại không thành công. Một bàn tay lớn, vượt qua hư không tóm cổ hắn, kéo hắn ra khỏi hư không. Một tiểu tử thú vị, lại biết sử dụng hư không. Thanh âm của Diệt Trần vang lên bên tai. Trong lòng tiểu báo tử sợ run, muốn dùng lực, lại phát hiện ra thần thể không làm được gì. Khi bị tóm cổ, một đoàn lãnh khí đã tiến vào, khóa toàn bộ huyệt vị của hắn. Nội công không thể thi triển, mà thân thể càng mềm yếu, vô lực. Cứ thế, giống như một con ngan bị Diệt Trần tóm lấy. Ngươi là đồng lõa của Vương Xà sao? Đúng là người trẻ tuổi. Ma Tôn Diệt Trần là ai? Một đòn bắt lấy, phát hiện ra tiểu báo tử còn trẻ hơn so với tưởng tượng của hắn. Thú vị, chưa tới 20 tuổi mà tu vi đã tới ngũ phẩm. Tu vi ngoại đan thậm chí còn tới lục phẩm. Biết xuyên qua hư không? Còn có thể sử dụng được cả vô cực chấn thiền. Thứ mà bây giờ ngươi không thể dùng được. Nếu tiếp tục để ngươi sống thêm 1-2 năm, chẳng phải ta cũng sẽ không làm gì nổi sao? Diệt Trần nói xong, hắn yên trên tay quay cuồng, sát ý hiện rõ. Người như ngươi, lưu lại là một tai họa lớn, tốt nhất là nên giết đi. Khứ nhĩ mộ đích, giờ, quờ, mờ. Cả người tiểu báo tử vô lực, hai mắt nhắm nghiền, thế nhưng dưới da mắt hắn, hỏa hồng tinh đã hoàn toàn mở ra. Hồng quang trong mắt lóe hiện, tiểu báo tử nhất thời rơi vào một trạng thái kỳ quái. Trong mắt hắn, ba đảo hoa văn đang chuyển động mạnh mẽ, chỉ là trong nháy mắt, lại giống như vĩnh viễn. Diệt Trần là một người hết sức quyết đoán. Chỉ qua việc nhìn tiểu báo tử còn trẻ, tu vi ngũ phẩm, có thể xuyên qua hư không, hắn đã thấy được tiểu báo tử là một mối uy hiếp lớn. Có lẽ trừ hắn ra, không ai có thể để ý như vậy được. Hơn nữa, hắn tin rằng tiểu báo tử còn có nhiều bí mật nữa. Nếu là trước kia, hắn có thể sẽ vì tò mò mà để cho tiểu báo tử sống sót, xem thử xem tiểu tử này có những gì. Nhưng bây giờ, hắn đã không có suy nghĩ đấy. Bất kể tiểu báo tử còn bao nhiêu bí mật đi nữa, hắn cũng không thèm để ý. Hắn đã ngưng tụ được thiên ma chân thân, chỉ thiếu nửa bước là tiến tới thông huyền bí cảnh, tâm tính đã vô cùng vững vàng. Hắn không truy kích Vương Xà, chỉ là do lo lắng đến lưỡng nghi thông thiên kiếm, nghĩ đến việc thực lực của Thiên Long Đạo tăng vọt sẽ ảnh hưởng như thế nào. Giờ bắt được tiểu báo tử, lại thấy được tiềm lực tiểu báo tử tương lai có thể là mối uy hiếp với Tịch Diệt Ma Cung. Hắn muốn diệt mối nguy này từ trong trứng nước, không cho tiểu báo tử cơ hội trưởng thành. Chính vì vậy, hung quang trong mắt Ma Tôn Diệt Trần mới hiện ra dữ dội. Không cần suy nghĩ, nâng cử trưởng đánh vào trán của tiểu báo tử. Một trưởng này nếu đánh trúng, cho dù tiểu báo tử có thủ đoạn đến như thế nào cũng chỉ có đường chết mà thôi. Tiểu báo tử vận khí tốt, nhân phẩm tốt, khi bị Diệt Trần tóm lấy cảm thấy nguy hiểm, liền khởi động hỏa hồng tình. Chính nhờ hành động này mà hắn thoát chết. Hoa văn trong mắt hắn xoay tròn, đưa suy nghĩ của hắn vào một trạng thái kỳ dị. Ý thức khuyết tán đi khắp nơi, không gian như dung hóa vào hắn. Trong vào ba trượng là thế giới riêng của hắn, một thế giới tĩnh lặng, bao gồm cả Ma Tôn Diệt Trần, cả gió tuyết đầy trời và cả bàn tay của Diệt Trần đang đánh vào đầu hắn. Bàn tay của Diệt Trần dừng lại trước trán của tiểu báo tử hai tấc. Thần niệm của tiểu báo tử cũng tràn vào ý thức của Diệt Trần. Giống như lần mà hắn vô ý xâm nhập vào ý thức của một con bò sát nhỏ. Chỉ là bây giờ, hắn không phải đối mặt với bò sát, hắn đối mặt với Ma Tôn Diệt Trần. Loài bò sát có ý thức đơn giản, dễ dàng bị hắn xâm nhập, linh hồn cũng bị nhiếp ra. Thế nhưng bây giờ, thần niệm của hắn như đụng phải một ngọn núi băng màu đen thật lớn. Lạnh lẽo, khổng lồ, không có kẽ hở. Thần niệm của hắn xông lên giống như bị đánh ngược lại, không có tác dụng gì. Điều đáng mừng duy nhất chính là núi băng cũng không phản ứng lại. Thế nhưng hắn cũng hiểu điều này cũng không duy trì được bao lâu. Hỏa hồng tinh của hắn sắp không duy trì được nữa rồi. Mẹ kiếp, mặc kệ, liều đi. Cảm giác được uy hiếp kinh người của bàn tay đang dừng trước trán hai tấc, tiểu báo tử cũng không dám nghĩ nhiều nữa. Không phải là một núi băng sao? Lão tử đụng một lần không xong, thế hai lần thì sao? Ta không nhiếp toàn bộ linh hồn của ngươi ra được, thế ta phá một đoạn ra đùa là được chứ gì. Núi băng thiếu một mảnh thì không sao, nhưng linh hồn ngươi không giống núi băng, cũng không phải là núi. Mất đi một mảnh, ta không tin ngươi không chịu ảnh hưởng gì. Tiểu báo tử nghĩ, đem thần niệm tập trung lại, hung hăng đánh tới phần yếu nhất của núi băng. Rầm, một lần trời long đất lở. Vô số tin tức xông vào thần niệm của hắn, mà hắn cũng không có thời gian để xử lý mấy cái thông tin này. Nguy rồi, hỏa hồng tinh đã tới cực hạn. Cảm thấy hai mắt bắt đầu đau đớn, tiểu báo tử không dám nghĩ nhiều, cố chịu đau, rút đầu lại, cố thoát khỏi phạm vi bao trùm của bàn tay Diệt Trần. Nội khí trong cơ thể cũng vận dụng gấp đôi, huyền hỏa trong đan điền cũng dùng đến, tỏa ra nhiệt lượng kinh người. Luyện hóa đoàn nội khí mà Diệt Trần dùng để phong tỏa huyệt vị của hắn. Chương 423. Ta đồng nhị thiên, Diệt Trần trọng thương. 3. Đây là một chuyện vô cùng dược dị. Ma tôn Diệt Trần tuy không dùng nhiều nội khí để phong ấn huyệt đạo của hắn, nhưng lại vô cùng tinh thuần, rất dễ dàng phong bế các đại huyệt của tiểu báo tử, làm cho nội khí không thể lưu thông. Thế nhưng khi hỏa hồng tinh khởi động, tiểu báo tử lại phát hiện huyền hỏa trong đan điền hình như cũng nhận được ảnh hưởng. Huyền hỏa đã bị hắn đồng hóa từ lâu, đã trở thành một bộ phận cơ thể hắn, giờ bắt đầu phát huy tác dụng, bắt đầu cắn nuốt luồng nội khí tinh thuần này. Tiểu báo tử cảm thấy cỗ nội khí này tuy loãng, nhưng lại giống như thập toàn đại bổ hoàn, bị huyền hỏa hấp thụ, tinh hoa lại bị tiêu hóa, khiến tiểu báo tử cảm giác nội khí của hắn cũng tinh thuần hơn, lại có một chút khí tức dường gì. Chỉ là hắn cũng mặc kệ nhiều thứ như vậy. Tiểu báo tử nhắm chặt hai mắt đang vô cùng đau đớn, nhân lúc long ngự phong quyết đang vận chuyển mãnh liệt, trong ngoại đan thông thiên kiếm khí cực dương đã đợi sẵn, nhân lúc thừa long ngự phong chạy trong người, dồn xuống ngón trỏ tay phải của hắn. Tiểu báo tử liền giơ tay hướng về mắt trái của Diệt Trần, hồng quang trên đầu ngón tay bạo xuất hướng thẳng đến mắt trái của Diệt Trần. Tu vi của ma tôn Diệt Trần đã là cửu phẩm đỉnh, cường độ thân thể đã hơn cả sắt thép, cho dù là hai mắt cũng cứng rắn vô cùng. Thế nhưng hắn lại gặp phải dương cực thông thiên kiếm của tiểu báo tử. Tuy tiểu báo tử chưa học được lưỡng nghi thông thiên kiếm, thế nhưng kiếm khí của dương cực thông thiên kiếm chính là do máu tủy nguyên sát ngưng tụ thành, uy lực kinh người, cho dù là tinh cương cũng bị chém gãy. Thế nên kiếm khí này xuyên thẳng qua mắt Diệt Trần, đánh vào trong đầu hắn. Nếu là người khác, kiếm khí này đã xuyên thủng đầu. Thế nhưng lần này tiểu báo tử chỉ có thể đâm thủng mắt hắn, xuyên qua một phần đại não bị xương sọ cản lại. Kiếm khí của dương cực thông thiên kiếm lại không thể phá được xương sọ của Diệt Trần. Đối với tiểu báo tử, đây cũng không phải là việc xấu. So với xương sọ, đại não càng dễ phá hoại hơn. Kiếm khí của hắn tập trung phá hoại trong đầu Diệt Trần, mà hai mắt hắn lại đang đau đớn vô cùng. Hỏa hồng tinh sắp đến cực hạn, vương xà cơ hội chính là lúc này đây. Tiểu báo tử hét lớn một tiếng, đồng thời hắn sử dụng tam giới tiểu Nazi, thân hình lập tức biến mất. Tiểu báo tử cũng không biết vương xà còn sống hay đã chết, nhưng hắn vẫn tin vương xà cũng giống hắn, nấp trong chỗ tối chờ cơ hội. Mà bây giờ đã có cơ hội rồi. Từ khi ma tôn Diệt Trần bắt lấy tiểu báo tử đến khi tiểu báo tử khởi động hỏa hồng tinh, tạo ra 10 trưởng tuyệt đối khống chế. Hình như ở trên là 3 mà dưới là 10, chắc tác giả nhầm. Tất cả đều diễn ra trong nháy mắt. Khi tiểu báo tử khởi động tam giới tiểu Nazi, hỏa hồng tinh cũng đã tắt, khu vực tuyệt đối khống chế cũng biến mất. Tam giới tiểu Nazi sử dụng 4 lần, thân thể tiểu báo tử rơi xuống đất, ngã lăn quay. Hai tai nghe tiếng rít gào điên cuồng của ma tôn Diệt Trần, tiểu báo tử tin rằng dương cực thông thiên kiếm đã làm cho ma tôn Diệt Trần bị thương nặng, nhưng hắn cũng không tin đòn này có thể làm cho Diệt Trần mất đi lực lượng, cho nên hắn không dám nghĩ nhiều, lăn lộn vài vòng, lập tức khởi động thiên xà liếm tức thuật, nằm yên như thi thể. Hắn cũng không nhìn thấy, sau khi hắn chạy thoát, thiên ma chân thân trên đỉnh đầu ma tôn Diệt Trần bắt đầu tan biến. Nếu hắn ở lại thêm một lúc nữa, hắn cũng sẽ phát hiện ra linh hồn lực lượng như núi băng của Diệt Trần cũng bắt đầu tan rã. Nói cho cùng, hắn vẫn chỉ là cường giả cửu phẩm. Thần niệm có cường thịnh đến mấy, linh hồn cũng không thoát ly khỏi cực hạn của con người. Linh hồn của hắn, thần niệm của hắn, vẫn phải phụ thuộc vào đại não. Mà não hắn bị phá hỏng, thần niệm bỗng dưng mất chỗ dựa nên bắt đầu tan rã. Chỉ cần kiên trì một chút thôi, hắn có thể lấy được cực kỳ nhiều chỗ tốt từ Diệt Trần. Thậm chí còn có thể làm cho Diệt Trần bị thương nặng. Thế nhưng hắn không có gan làm vậy, cũng không nghĩ đến điều này. Lúc đó hắn chỉ dám làm một điều duy nhất, là hét lên như vậy thôi. Thân thể như bình máu của vương xà liền đứng lên sau tiếng hét của tiểu báo tử, quấn quanh toàn thân là một điện quang màu lam. Điện quang như rắn quay chung quanh thân thể của hắn. Khi hắn xuất hiện, điện quang xung quanh vẫn chỉ như một con linh xà mà thôi. Mà khi đến trước mặt ma tôn Diệt Trần, lôi quang quanh người hắn đã trở nên to lớn vô cùng, giống như cả người bị nhốt trong một quả cầu điện lớn, đánh thẳng về phía Diệt Trần. Tình trạng hiện tại của Diệt Trần không tốt chút nào. Hắn vốn đã định động thủ giết người. Đúng vậy, một người có tiềm lực vô hạn như tiểu báo tử, trên người có vô số bí mật, nhất định phải giết chết. Nhưng thật không ngờ, bỗng dưng hắn thấy hồng quang lóe qua trước mắt, đại não liền vô cùng đau đớn. Thiên ma chân thân mà biết bao đau khổ mới luyện thành lại biến mất nhanh chóng. Thần niệm cũng biến đổi cực kỳ phức tạp, như muốn thoát ra khỏi cơ thể. Ngay cả suy nghĩ cũng không được. Đầu óc đột nhiên trống rỗng. Điều duy nhất có thể làm là hét lên một tiếng theo bản năng. Cho đến khi vương xà đánh vào thân hình vô cùng mạnh mẽ của hắn, Càn Thiên Nguyên Dương Thần Lôi ấm, thân thể ma tôn Diệt Trần như bị đạn pháo bắn trúng, lùi ra xa vài trăm trượng, hét lên một tiếng, thân thể hóa thành một làn khói đen, bay mất. Lãi rồi, lần này lãi rồi. Thân thể vương xà dừng lại giữa không trung khoảng nửa giây, sau đó như một hòn đá rơi thẳng xuống đất, nảy lên hai cái. Thế nhưng hắn lại cười. Vừa rồi hắn cảm giác được Càn Thiên Nguyên Dương Thần Lôi ấm của mình đánh thẳng vào người Diệt Trần, mà không bị Cửu Âm Hắc Long Yên Trần Cương chặn lại. Nếu thế thì chuyện này sẽ vui lắm đấy. Cho dù Diệt Trần thật sự lên tới thông huyền bí cảnh, ăn một đòn như vậy cũng không hề dễ chịu. Huống chi hắn còn thiếu nửa bước. Rốt cuộc tiểu tử đó đã làm gì, lại có thể đánh Diệt Trần bị thương? Đúng như suy đoán của tiểu báo tử, vương xà sau khi bị Diệt Trần đánh ngã liền sử dụng thiên xà liếm tức thuật, tùy thời hành động. Hắn vốn cũng không có ý định làm gì. Từ khi nhìn thấy ma tôn Diệt Trần ngưng tụ thành thiên ma chân thân, chỉ thiếu nửa bước là tiến vào thông huyền bí cảnh, vương xà đã biết mình thua nhiều lắm. Tiểu báo tử vốn là thằng ngốc, không biết sự lợi hại của cường giả thông huyền. Thế nhưng vương xà biết, lúc đó hắn chỉ muốn tìm cách chạy thoát khỏi Diệt Trần mà thôi. Chương 424 Cổ bào xuất thế. Thanh tỉnh lưu ly ngọc tỉnh bình. Một, nhưng không ngờ, không hiểu sao mà Diệt Trần lại thành ra như vậy. Bây giờ nghĩ lại, hắn vẫn không thể hiểu nổi. Đây đúng là một chuyện vô cùng khó hiểu. Đến bây giờ hắn vẫn không nghĩ ra tại sao ma tôn Diệt Trần định giết tiểu báo tử lại ngừng lại. Mà rõ ràng tiểu báo tử đã mất đi sức phản kháng, lại có thể phản đòn. Chẳng lẽ là lực lượng của hỏa hồng tinh? Nằm trên mặt đất, vương xà đã bắt đầu tiến vào trạng thái hôn mê. Cho dù hắn là cường giả cửu phẩm, nhưng vốn đã bị trọng thương, lại dùng thiên long đan kích phát tiềm lực, cuối cùng lại dùng một phương pháp hại mình hại người, đưa uy lực của Càn Thiên Nguyên Dương Thần Lôi ấm lên mức cao nhất. Bây giờ thân thể hắn đã không còn một chút sức lực nào. Hỏa hồng tinh, nếu thật là hỏa hồng tinh thì hắn nghĩ đến đây, đầu hắn nghiêng sang một bên, chút hơi thở còn lại cũng biến mất. Vương Tỏa, ngươi có sao không? Tỉnh lại đi. Một lúc sau, tiểu báo tử cố lết thân thể ra chỗ vương xà ngã xuống, lấy tay thử hơi thở của hắn, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Tình trạng của hắn cũng không tốt đẹp gì. Thoạt nhìn thì không sao, nhưng việc sử dụng hỏa hồng tinh quá độ đã tạo ra nội thương rất lớn. Nội thương này mới nhìn thì có vẻ không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng nếu xử lý chậm sẽ tạo ra ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với thân thể hắn. Thậm chí ảnh hưởng đến cả tương lai tu luyện. Tiểu báo tử không phải người ngu, trong lòng hắn hiểu rất rõ, cho nên hắn không có làm gì thừa thãi. Vương xà hiện đang hôn mê bất tỉnh, hắn không tự tiện dùng nội khí làm thông huyết mạch cho vương xà, mà sờ soạng một hồi, móc ra mấy bình sứ nhỏ từ trên người vương xà, đổ thuốc ra, cũng chẳng cần biết là thuốc gì, nhét hết vào mồm vương xà. Đưa vào mồm xong, tiểu báo tử khẩn trương nhìn chằm chằm vương xà. Một lát sau, vương xà mới có một chút cử động, hô hấp cũng dần xuất hiện. Tiểu báo tử mới yên lòng, tìm chỗ điều tức. Quá nửa canh giờ, vương xà mở mắt, lập tức ngồi dậy, khuôn mặt hồng nhuận, khí thế mười phần. Hắn vốn đang kinh ngạc, sau đó nhìn thấy mấy cái bình sứ mà tiểu báo tử vứt ở một bên, tay run run cầm lên nhìn, thần sắc bỗng nhiên thay đổi, nhảy dựng lên, chỉ vào tiểu báo tử đang ngồi xếp bằng, mắng to: tiểu tử hỗn đàn này, ai bảo ngươi cho ta ăn thiên long thần đan hả? Đang nói bỗng nhiên dừng lại, thân thể hắn cong lên, phụt, một ngụm máu bắn ra, tưới lên đầu tiểu báo tử. Sau đó thân thể hắn lại ngã xuống. Thảo nguyên bao la, bại quân như kiến, hơn vạn thiết kỵ Bắc Nguyên như ruồi không đầu chạy tán loạn, mà đuổi theo sau bọn họ là 50 vạn quân Đại Tấn, trong đó có 20 vạn kỵ binh. Tiếng vó ngựa như sấm, nhìn như biển người. Thất bại hoàn toàn. 10 vạn thiết kỵ bị tập kích, liền tổn thất thảm trọng. Sau đó chờ đón là 50 vạn quân Đại Tấn, làm cho bọn họ hoàn toàn mất đi dũng khí chống cự. Có lẽ bọn họ còn có một chút dũng khí, nhưng nó cũng đã mất khi Kim Thân hoạt Phật Bát Tư Ba xuất hiện. Để ổn định lòng quan, một trong Bắc Nguyên Tam Đại Tông Sư là Côn Luân Thượng Sư đã đến trước trận từ lâu. Nhưng Đại Tấn cũng có chuẩn bị, Thiên Long Đạo phái tới 2 gã trưởng lão, Minh Nghĩa Kinh Viện cũng cử đi một trưởng lão, đều là cường giả cửu phẩm, trấn thủ Vân Châu. Bọn họ cũng không có việc gì, chi phải ngăn chặn Côn Luân Thượng Sư mà thôi. Cho nên khi bị Mã Thiên Trường tập kích, cùng với lúc bị quân đội Đại Tấn tấn công, Côn Luân Thượng Sư đều không làm được gì. Mà tới khi Kim Thân hoạt Phật Bát Tư Ba uy lăng thiên hạ, chân đạp đài sen, đỉnh đầu có một pho tượng Kim Thân, kim quang tỏa ra bốn phía, thể hiện tu vi đã tiến vào thông huyền bí cảnh, đã làm cho mọi người kinh ngạc. Hắn dùng lực lượng của một người chắn trước mặt 50 vạn quân Đại Tấn, làm cho quân đội Đại Tấn dừng lại. Thậm chí còn có thể kích thích sĩ khí của mấy vạn thiết kỵ, có người còn dám quay đầu ngựa đánh trả quân đội Đại Tấn. Thế nhưng tất cả cũng chỉ giống phù dung sớm nở tối tàn, Bát Tư Ba còn chưa kịp phát uy đã bị bắt. Đúng vậy, bị bắt. Không ai nghĩ được chuyện sẽ xảy ra như vậy. 50 vạn đại quân phía sau, mấy vạn thiết kỵ phía trước. Không ai ngờ được rằng Kim Thân hoạt Phật Bát Tư Ba vừa hiện thân, còn chưa kịp phát uy, đã thấy trong trận có người khẽ quát: Bát Tư Ba. Lúc đó Bát Tư Ba cũng chỉ đáp lại theo bản năng, liền thấy một đạo hào quang màu trắng hiện lên, trong nháy mắt đã tóm lấy Bát Tư Ba. Mà Bát Tư Ba còn không kịp phản ứng, đã thấy hào quang này chuyển động, hút cả người hắn vào trong trận, biến mất vô tung, không còn xuất hiện nữa. Chỉ có quân đội Đại Tấn mới thấy được hào quang màu trắng kia chính là Tổng đốc Vân Châu Mã Thiên Trường tạo ra. Trong trận của quân Đại Tấn có một cỗ xe ngựa nhỏ, ở bên cạnh là Tổng đốc Vân Châu Mã Thiên Trường, cưới một con chiến mã thần tuấn, mặt tươi cười đắc ý. Còn bên trong xe ngựa có một nữ tử mặc áo lụa trắng mỏng, tay cầm một ngọc tịnh bình màu trắng. Quang hoa trên miệng bình chớp động rồi từ từ tắt mất. Thông huyền bí cảnh đấy, vốn chỉ muốn bắt lấy một cường giả cửu phẩm đỉnh, không ngờ lão đầu chọc này lại đột phá thông huyền bí cảnh. Thật là quá sức tưởng tượng. Thiên Trường theo chàng có phải lão quái vật Long Lôi Cung giở trò không? Việc này còn phải hỏi sao? Lão quái vật này này bị Huyền Quy Thượng Nhân chặn cửa không cho ra, chỉ có thể nghĩ biện pháp trên người Bát Tư Ba. Theo ta được biết, trăm năm trước, lão quái vật này trộm được một viên thiên long thần đan. Nếu ta đoán không sai, chắc hắn đã đem viên đan này cho bát tư ba. Nên tu vi của hắn mới có thể thăng đến thông huyền bí cảnh nhanh như vậy. Thiên long thần đan. Bạch y nữ tử mỉm cười, nói. Thứ này ăn vào có thể làm cho tu vi tăng vọt. Thậm chí có thể cường hóa thân thể bản thân trong thời gian ngắn. Thế nhưng, một khi dược lực qua đi, thân thể sẽ không chịu nổi tu vi tăng mạnh mà bị thương. Đúng vậy, càng không cần phải nói đến tu vi thông huyền bí cảnh. Hòa thượng kia liều mạng chỉ vì muốn giữ lại một tia nguyên khí cho Bắc Nguyên mà thôi. Mã Thiên Trường thở dài. Đáng tiếc, ha ha, chàng đúng là mèo khóc chuột đấy. Thế nhưng nói đi thì phải nói lại, nếu không có lời của thiếp, mấy cửu phẩm trưởng lão kia chưa chắc ngươi đã khống chế được. Đúng vậy, nàng lập công lớn, khi trở về nhất định ta sẽ cảm tạ ngươi thật nhiều. Mã Thiên Trường cười trong câu nói lộ ra vẻ ám muội. Chương 425 Cổ bào xuất thế. Thanh tỉnh lưu ly ngọc tỉnh bình. 2. Khuôn mặt bạch y nữ tử hơi đỏ lên, nhẹ nhàng nói. Việc nơi này xong rồi, việc của nữ nhi chàng cũng nên xử lý đi chứ. Linh Lung cũng là nữ nhi của ta, không gả được, ta còn vội hơn nàng. Mã Thiên Trường cười nói. Thế nhưng lần này Bạch Ngọc Tỉnh Bình xuất thế, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Đó là chuyện của chàng, nếu không vì chàng thiếp đã không dùng đến thứ này rồi. Bạch y nữ tử khẽ cười, nói. Đúng là chuyện của ta rồi. Mã Thiên Trường cười khổ, phóng ngựa tiến lên, tay vung chiến đao, giống lên một tiếng. Các huynh đệ, giết cho ta. Một tiếng hét, khắp nơi sợ hãi. Sĩ khí quân Đại Tấn tăng vọt. Mà quân Bắc Nguyên thì ngược lại. Cấu tinh vừa xuất hiện đã bị bắt. Đây là đả kích chí mạng với niềm tin của họ. Hiện tại tâm tư phản kháng đã mất, trong đầu họ chỉ còn suy nghĩ một điều duy nhất, đó là trốn. Trốn, liều mạng chạy trốn, trốn đến nơi không ai có thể tìm được. Trong một thời gian ngắn, ở thảo nguyên rộng lớn bên ngoài Vân Châu, gần 60 vạn người cùng chạy, phô thiên cách địa. Nhìn khắp nơi chỉ thấy người là người. Gió tuyết đã dừng lại. Tuyết đọng trên thảo nguyên đã dày quá 3 thước, điều này gây ảnh hưởng lớn đến cả bên chạy trốn lẫn truy kích. Thế nhưng cả đôi bên đều không thèm để ý đến điều này. Một bên là nghe lệnh mà chạy, một bên lại nóng lòng lập công, sẽ không dừng lại chỉ vì tuyết đọng. Thế nhưng tiểu báo tử lại gặp họa lớn từ đống tuyết này. Hắn cõng vương xà, đằng sau có 5 tiểu hài tử, bước cao bước thấp từ chỗ sâu trong thảo nguyên đi ra. Dọc theo đường đi, hắn cũng gặp một ít tàn binh, tiểu báo tử cũng cướp được vài con ngựa từ bọn chúng. Mấy đứa trẻ sinh ra ở thảo nguyên này, từ lúc biết đi đã được học cưỡi ngựa, cho nên cũng không làm khó được chúng. Chỉ là tiểu báo tử nhận ra, cưỡi ngựa cũng có phiền toái. Đặc biệt khi tới gần Vân Châu, 10 vạn quân đội của Đại Vị Ngung trên thảo nguyên đốt cướp giết không việc ác nào không làm. Mà bọn hắn tuổi không lớn, lại có vài đứa trẻ chỉ mặc quần áo thảo nguyên, cực kỳ dễ thấy, lại ngồi trên lưng ngựa, dễ dàng bị bọn lính này phát hiện. Vậy nên khi cách biên cảnh Bắc Nguyên và Vân Châu độ 50 dặm, bọn hắn liền xuống ngựa đi bộ đến Vân Châu. Vốn hắn dẫn theo 7 người đi ra khỏi Bạch Nguyệt bộ lạc, trong đó có một trẻ con là đệ đệ của Tháp Na, bị Tháp Na ôm vào lòng. Hiện tại đã thiếu một người, chính là vị hôn phu của Tháp Na, tên tiểu tử hung dữ trên thảo nguyên. Cũng không phải là tiểu báo tử giết hắn, mà là hắn mất tích. Ma Dược Cốc bị Ma Tôn Diệt Trần đập hỏng mất một nửa. Bọn trẻ này giữ được tính mạng trong lúc đó đã là cực kỳ may mắn rồi. Tiểu báo tử cũng mất rất nhiều công sức mới tìm được 5 đứa này. Mà tiểu tử kia, tiểu báo tử cũng chả quan tâm đến sống chết của hắn làm gì. Huống chi tiểu báo tử còn phải cõng theo tên vương xà này. Đầu tiên là ngựa chở, sau đó là người cõng. Trên đường từ Ma Dược Cốc đến ngoài thành Vân Châu, vương xà chỉ mơ màng tỉnh lại vài lần, bị sốt cao vài ngày không khỏi. Nếu không phải khí tức của tiểu báo tử đã hồi phục một chút, giúp hắn thôi cung hoạt huyết, hiện tại vương xà chỉ sợ đã bị nội khí như nham thạch làm cho nổ tung. Tốn hết sức lực, tiểu báo tử rốt cuộc cũng làm cho nội khí của hắn chậm lại. Mới không phải có một thi thể về Vân Châu. Bởi vì chiến tranh cả Vân Châu cũng cực kỳ khẩn trương. Thế nhưng với tiểu báo tử thì cũng chả sao. Vừa tiến vào chợ nơi tiếp giáp giữa Vân Châu Bắc Nguyên, hắn liền lộ ra thân phận, tìm được một tiểu đội trưởng đang đóng quân ở đây. Bất kể là Vương Xà hay Chu Báo cũng đều là người danh chấn thiên hạ hiện nay. Tiểu đội trưởng kia cũng chỉ là một quan quân tu vi nhị phẩm. Vừa thấy tiểu báo tử liền hoảng sợ, vội vàng tìm chỗ ở cho bọn hắn, lại chuẩn bị toàn bộ. Đến đây, tiểu báo tử vẫn không yên lòng, lại đi tìm người phụ trách ô gia thiết khí, đưa cho hắn một mật tín đưa đến Tần Lăng quận thành. Hai ngày sau, gia chủ ô gia Ô Duyên Thắng, ô gia đại trưởng lão Lữ Nhất Nguyệt ngồi xe ngựa tiến tới cái chợ này. Tiểu báo tử mới hoàn toàn yên tâm nghỉ ngơi một đêm. Mà hắn cũng không dừng lại ở đây, ngày hôm sau liền dẫn mấy tiểu tử kia đi cùng Ô Duyên Thắng, Lữ Nhất Nguyệt trở về Tần Lăng quận thành. Trên đường đi, tiểu báo tử có thể cảm giác được hai vị đứng đầu ô gia này có đối đãi với mình cực kỳ thân thiết và khách khí. Điều này khiến cho tiểu báo tử không quen chút nào. Thế nhưng đây cũng là điều đã tính sẵn. Tu vi của hắn đã đạt tới ngũ phẩm, chiến lực lại đủ để thắng cường giả bát phẩm. Thực lực như vậy, cho dù đến với gia tộc hay môn phái nào cũng sẽ được coi trọng cực kỳ. Mà ô gia tuy uy thế không nhỏ, nhưng cũng chỉ là một thế gia tầm trung mà thôi. Lữ Nhất Nguyệt là người có chiến lực mạnh nhất gia tộc, còn chưa tu thành thất phẩm cương khí nữa. Bây giờ tiểu báo tử tự nhiên xuất hiện, chắc chắn Ô Duyên Thắng sẽ muốn lấy lòng. Như tiểu báo tử xuất thân tại Ô Môn, thân gia đều bình thường, đấy chính là tài nguyên quý hiếm mà bất kỳ môn phái nào cũng muốn chiếm được. Tuy hiện tại tiểu báo tử cũng có chút của cải bên ngoài ô gia, thế nhưng tài sản này cũng chỉ như mưa bụi với ô gia mà thôi. Quan trọng nhất là tiểu báo tử cũng chiếm một lợi ích cực lớn ở ô gia, mà nhờ cách lợi ích này mới đưa cả hai bên cột vào một chỗ. Ô gia tốt, tiểu báo tử liền có càng nhiều lợi ích. Tiểu báo tử càng mạnh, lực lượng ô gia cũng sẽ mạnh theo. Đây là cuộc diện đôi bên cùng có lợi. Húng hồ bây giờ tiểu báo tử còn cõng theo Vương Xà từ Thảo Nguyên về, càng làm cho hai vị đại lão của ô gia coi trọng. Vương Xà là ai? Một trong tam thủ tọa của Thiên Long Đạo, tuyệt thế cường giả cửu phẩm. Một cường nhân có thể giữ được tính mạng khi bị Bắc Nguyên Tam Đại Tông Sư cùng nhau đuổi giết. Giá trị của hắn đã vượt xa ô gia. Tuy rằng hiện tại bị trọng thương, nhưng mọi người đều biết, với tuyệt thế cường giả như thế này, mỗi một lần sống sót sau trận chiến đều giúp cho thực lực của bọn họ tăng mạnh. Vương Xà vẫn sống sau khi bị Bắc Nguyên Tam Đại Tông Sư đuổi giết, có thể sẽ tiến thêm một bước. Mà cường giả cửu phẩm tiến thêm một bước sẽ là gì? Không cần phải nghĩ nữa. Bây giờ tiểu báo tử có ăn cứu mạng hắn, bất luận là Vương Xà hay Thiên Long Đạo đều sẽ không để cho tiểu báo tử chịu thiệt thòi. Sau việc này, tiểu báo tử sẽ đạt được ít lợi thật lớn, mà ô gia chỉ cần xử lý thỏa đáng cũng có thể lấy được một phần lãi. Cách này gọi là ngươi ăn thịt ta ăn canh, mà canh của Thiên Long Đảo luôn luôn ngon lành. Chương 426 Cổ bào xuất thế, thanh tỉnh lưu ly ngọc tỉnh bình. 3. Huống chi bây giờ kịch biến sắp diễn ra, đại quân Bắc Nguyên sắp mất, Đại Tấn sẽ đưa quân chiếm cả Thảo Nguyên, việc tranh đoạt lợi ích sẽ cực kỳ gay cấn. Nếu ô gia muốn kiếm được ưu đãi trong chuyện này, chắc chắn sẽ phải mượn sức Thiên Long Đạo. Mà giờ chính là cơ hội tốt nhất. Cho nên Ô Duyên Thắng cùng Lữ Nhất Nguyệt đều hết sức nhiệt tình đối đãi tiểu báo tử. Chu trưởng lão, vất vả rồi. Gia chủ, ngài cứ gọi ta là tiểu báo tử đi, chức trưởng lão này ta không làm nổi, nghe đã thấy kinh dị rồi. Tiểu báo tử cầm trà dầu trước mặt, đưa vào trong miệng. Lập tức, một cỗ nhiệt lưu từ đàn điền vọt lên, thoải mái cực kỳ. Ha ha ha, Chu trưởng lão nói đùa gì vậy? Ngươi bây giờ là trưởng lão của ô gia, lại lập công lớn như vậy, sao lại không làm nổi chứ? Lữ Nhất Nguyệt cười nói. Đại trưởng lão cũng cười ta sao? Chức trưởng lão của ta là do may mắn mà được. Người khác gọi trong lòng ta còn mừng thầm, nhưng hai vị cứ gọi như vậy, ta thật sự không chịu nổi. Tiểu báo tử đau khổ nói. Được, được, được, vậy thì thôi, gọi là tiểu báo tử. Ô Duyên Thắng gật đầu nói. Nói thật, lúc nãy hắn gọi Chu trưởng lão cực kỳ thân thiết, nhưng trong đầu cũng đang suy tính rất nhiều. Dù sao tiểu báo tử cũng chỉ là tiểu tử 15, 16 tuổi. Cho dù tu vi cực cao, nhưng dù sao vài năm trước cũng là nội môn đệ tử của Ô gia. Nhìn thấy mình còn phải dập đầu hành lễ. Thế mà bây giờ lại ngang hàng với mình, thậm chí chính mình còn phải lấy lòng, điều này làm cho hắn có chút khó chịu. May mà tiểu báo tử lại khéo hiểu lòng người. Hắn cũng không cần tìm cách giải quyết nữa. Lại tăng thêm hào cảm với tiểu báo tử. Bây giờ mấy người đều ngồi trên xe ngựa, một đường quay về Tần Lăng quận thành. Bởi vì hôm qua, khi bọn hắn về đến nơi, tiểu báo tử đã cực kỳ mệt mỏi. Chỉ đem Vương Xà và lũ nhỏ bảo bọn họ chăm sóc, liền đi về nghỉ ngơi. Mà bọn họ nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của tiểu báo tử cũng không tiện quấy rầy. Mãi đến sáng nay mới có cơ hội hỏi chuyện của tiểu báo tử và Vương Xà. Phải biết rằng bọn hắn cực kỳ tò mò, không biết vì sao tiểu báo tử lại cõng Vương Xà từ trong thảo nguyên ra. Chẳng lẽ hai người đã hẹn ước từ trước? Giữa hai người lại có quan hệ mà không thể nói cho người khác. Vãi cả suy đoán. Sờ, sờ. Thế nhưng câu trả lời của tiểu báo tử làm cho bọn họ cực kỳ thất vọng. Ta cùng với mọi người vào thảo nguyên để ám sát cao thủ trong thảo nguyên. Không ngờ khi đến ma dược cốc lại thấy Vương Thủ Tỏa đang bị ma tôn Diệt Trần đuổi giết. Lại còn bị trọng thương. Ta cùng với hắn liền liên thủ. Tuy đuổi được Diệt Trần, nhưng Thủ Tỏa cũng vì một đòn cuối cùng mà bị thương. Hôn mê bất tỉnh. Ta cũng không còn cách nào khác, đành phải cõng hắn về. Nghe xong lời của tiểu báo tử, hai người trợn mắt há mồm đầy vẻ kinh ngạc. Đang nói cái gì vậy? Liên thủ với Vương Xà đuổi Diệt Trần đi. Cái gì là liên thủ đối địch? Một cao thủ ngũ phẩm liên thủ với một cường giả cửu phẩm. Ngươi có tư cách đấy sao? Lời này nếu được một cao thủ ngũ phẩm khác nói chắc chắn sẽ chỉ được coi là chuyện cười. Thế nhưng khi tiểu báo tử nói, bọn hắn cũng không dám không tin. Bởi vì tiểu báo tử cũng không chỉ là một cao thủ ngũ phẩm bình thường. Hắn là một cao thủ ngũ phẩm đã từng giết chết một gã cường giả bát phẩm. Chiến lực của hắn thật sự rất mạnh. Tuy không thể chống lại cường giả cửu phẩm, nhưng liên thủ cùng một cường giả cửu phẩm khác, cùng chống lại một gã cửu phẩm, cũng vẫn có thể được. Ít nhất, mấy lão già tu vi mới chỉ lục thất phẩm này cũng không hiểu được một người vừa mới bước vào cửu phẩm như Vương Xà yếu hơn một người đã lên cửu phẩm từ trăm năm trước. Nay chỉ kém nửa bước là tiến tới thông huyền bí cảnh như ma tôn Diệt Trần bao nhiêu lần. Mấy hài tử kia là ngươi dẫn ra từ trong thảo nguyên. Nghe tiểu báo tử nói một câu đã xong chuyện. Tuy biết rõ còn nhiều bí ẩn, nhưng cũng không dám hỏi nhiều nên Lữ Nhất Nguyện lại chuyển đề tài đến mấy đứa trẻ kia. Đúng vậy, ta gặp mấy đứa trẻ lưu lạc trên thảo nguyên, thấy bọn hắn đáng thương nên dẫn theo. Tiểu báo tử nói chuyện ở Bạch Nguyệt Bộ, hắn không muốn cho ai biết cả. Ô Duyên Thắng cùng Lữ Nhất Nguyệt nhìn nhau. Tuy đã đoán được tình huống là như vậy, nhưng khi nghe tiểu báo tử nói ra, bọn hắn vẫn cảm thấy bất ngờ. Ai, dù sao vẫn còn quá trẻ, tu vi tuy cao nhưng vẫn còn mềm lòng. Cả hai người đều thấy được ý tứ đó trong mắt nhau. Tuy nhiên, hai lão già này đương nhiên sẽ không thể hiện thái độ gì. Mấy đứa trẻ mà thôi, cũng không làm ra được gì cả. Bọn hắn cũng không có tâm tư quản mấy việc lặt vặt này. Đúng rồi, gia chủ, đại trưởng lão, trên đường về ta thấy thảo nguyên cực kỳ hỗn độn, bại binh Bắc Nguyên như nước. Có phải chúng ta đã thắng rồi không? Đó là điều sơ sơ quy quy u v quy quy o nơ gơ gơ nhiên. Nghe đến chuyện này, Ô Duyên Thắng cũng phấn khởi hẳn lên. không chỉ thắng mà còn là đại thắng nữa. Nhìn vẻ hưng phấn của Âu Duyên Thắng, tiểu báo tử chỉ cười, đang định nói gì đó, tự nhiên mặt hơi động, mà đồng thời Âu Duyên Thắng cùng Lữ Nhất Nguyệt cũng nhìn ra ngoài xe. Gia chủ, hai vị trưởng lão, Vương thủ tọa tỉnh rồi, muốn gặp ba người. Biết rồi, Âu Duyên Thắng nói. Thế này là sao? Cõng hắn nhiều ngày như thế, hắn không tỉnh. Vừa đặt lên xe ngựa cách đã tỉnh ngay. Tiểu báo tử cười lạnh. Chả lẽ mấy ngày nay thằng nhãi này giả vờ bất tỉnh? Tiểu báo tử, nói cẩn thận, nói cẩn thận. Ô Duyên Thắng vội vàng nhắc nhở. Hắn mặc dù là gia chủ Ô gia, nhưng bất kể là thân phận hay thực lực, hắn đều kém Vương Xà xa tít tắp. Bây giờ nghe thấy tiểu báo tử chửi xéo Vương Xà, hắn tất nhiên kinh hãi. Thế nhưng, hai mắt Lữ Nhất Nguyệt lại thoáng thay đổi, ra vẻ suy nghĩ. Từ thần thái và ngữ khí của tiểu báo tử khi nói đến Vương Xà, hắn có thể cảm nhận được quan hệ giữa tiểu báo tử và Vương Xà là cực kỳ thân thiết. Loại quan hệ này chắc chắn không thể đơn giản chỉ là việc tiểu báo tử đã từng hộ pháp cho Vương Xà, khiến Vương Xà tiến vào cửu phẩm được. Rất rõ ràng, hai người này còn có quan hệ sâu hơn nữa. Thế nhưng, việc này còn có nhiều bí ẩn mà bây giờ hắn còn chưa thể hỏi. Ô Duyên Thắng vốn cả kinh, sau đó cũng phản ứng kịp, mắt cũng liếc tiểu báo tử một cái. Thần sắc Vương Xà đã tốt rồi, thậm chí còn có chút hồng hào. Thế nhưng bên trong cái hồng hào này lại có vẻ cực kỳ yếu ớt. Chương 427 Cổ bào xuất thế. Thanh tỉnh lưu ly ngọc tỉnh bình. 4. Vương thủ tọa. Nhìn thấy Vương Xà nhìn trên giường, Ô Duyên Thắng cùng Lữ Nhất Nguyệt đều cung kính nói. Vương Xà nhẹ gật đầu, liền đưa mắt sang tiểu báo tử. Ngươi làm gì diệt trần thế? Tiểu báo tử lặng đi cười khổ nói. Còn làm gì nữa, liều mạng đâm thủng một mắt hắn thôi. Hít chỉ thấy phía sau hắn, hai chân Ô Duyên Thắng mềm nhũn ngã xuống, mặt già đỏ lên, lại đứng dậy. Thế nhưng dù là đứng, nhưng trong lòng lại cực kỳ kinh hãi. Mà Lữ Nhất Nguyệt đứng một bên cũng là như vậy. Hai người này đang nói cái gì thế? Cái gì mà liều mạng đâm thủng một mắt hắn thôi? Ngươi không phải vẫn còn mạng sao? Ngươi không phải vẫn đang đứng đây vui vẻ sao? Ngươi đâm mắt ai? Ma Tôn Diệt Trần, Bắc Nguyên Tam Đại Tôn Sư, trong mắt một thế gia cỡ trung như hắn cũng là nhân vật cao không thể chạm tới. Nhưng bây giờ tiểu báo tử lại vui vẻ đứng ở đây nói lão tử liều mạng đâm mắt hắn. Tương phản thật quá lớn, làm cho hắn không tiếp thụ được. Lữ Nhất Nguyệt tuy cũng vậy, nhưng dù sao tuổi đã cao, tu vi cũng lớn, nên có thể kiềm chế hơn. Ha ha, thảo nào một đòn kia của ta thoải mái vậy. Nhưng vẫn thật tiếc, nếu ta không bị trọng thương có khi còn có thể giết được hắn. Tiểu báo tử cười hắc hắc, không nói tiếp. Chỉ thấy Vương Xà lại hỏi. Ta nghe nói Đại Tấn đã quyết chiến với Bắc Nguyên, kết quả thế nào? Lúc này, hắn không hỏi tiểu báo tử, mà hỏi hai người kia. Đây cũng chính là việc mà Ô Duyên Thắng định nói với tiểu báo tử trong xe mà không kịp. Chúng ta thắng, đại thắng. Gọi tên một tiếng, thả ra một hào quang màu trắng, bắt lấy cả người lẫn kim thân. Nghe xong toàn bộ, Vương Xà trầm ngâm. Chuyện này xảy ra trước trận, đã truyền đi khắp thiên hạ rồi. Chuyện này cho đến bây giờ đều chưa từng xảy ra. Chưa từng có. Thử nghĩ mà xem. Một tuyệt thế cường giả thông huyền bí cảnh, tự dưng bị bắt như vậy, biến mất vô tung, không hề xuất hiện, không biết sống chết. Đây là một chuyện cực kỳ đả kích người khác, ít nhất là đả kích đến các tu luyện giả. Trăm cay nghìn đắng tu luyện tới tuyệt thế cảnh giới, lại bị người ta gọi tên một tiếng liền bị bắt mất. Điều này thật sự làm đau lòng người tu luyện, cực kỳ tổn thương lòng tự tôn. Tại sao lại có chuyện như vậy chứ? Có pháp bảo như vậy trên đời sao? Đúng là thanh tỉnh lưu ly ngọc tỉnh bình. Vương Xà giống như nghĩ ra cái gì, trong mắt hiện vẻ trào phúng. Theo ta biết, trên đời có hai loại pháp bảo có uy lực cường đại như vậy. Một là thanh tỉnh lưu ly ngọc tỉnh bình, còn một cách là tử kim hồ lô. Nếu phóng ra hào quang màu trắng chắc chắn là lưu ly bình. Hắc hắc, hai pháp bảo này bá đạo vô cùng. Chỉ cần gọi ngươi một tiếng, nếu ngươi đáp lời, trừ phi ngươi tu luyện đến nhân tiên chi cảnh, nếu không cho dù ngươi có thủ đoạn như thế nào cũng bị hút vào trong đó, hóa thành một đầm máu loãng, không còn khả năng tái sinh. Ô Duyên Thắng cùng Lữ Nhất Nguyệt đều là lần đầu tiên nghe thấy sự tình này, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Pháp bảo kia thực sự lợi hại thế sao? Chỉ có lợi hại hơn thôi. Vương Xà khẽ thở dài, trong mắt hiện hàn mang. Mà tiểu báo tử cũng kinh hoàng, thứ này sao lại giống như trong Tây Du Ký vậy? Gọi ngươi một tiếng trả lời liền bị hút vào, sau đó hóa thành máu loãng. Trên đời sao có chuyện kỳ quái như vậy? Từ khi đi vào thế giới này, tiểu báo tử luôn cẩn thận học tập quan sát. Sau 16 năm, hắn đưa ra một kết luận. Tuy kiếp này hắn sở hữu một lực lượng mà kiếp trước không thể có, nhưng cũng phải theo một quy tắc. Lực lượng là tu lên từng tầng một, đặc biệt là hệ thống nội ngoại kiêm tư đã ngăn cản được việc một bước lên trời. Thế nhưng tại sao lại xuất hiện một loại pháp bảo kinh dị như thanh tỉnh lưu ly ngọc tỉnh bình chứ? Còn nữa, nhân tiên chi cảnh là cảnh giới gì? Chẳng lẽ là trên thông huyền bí cảnh sao? Lên đến nhân tiên chi cảnh có thể ngăn cản thanh tỉnh lưu ly ngọc tỉnh bình. Trong chốc lát, trong đầu tiểu báo tử đã tràn ngập dấu chấm hỏi. Thanh tỉnh lưu ly ngọc tỉnh bình đã hiện thế, như vậy cổ bảo tử kim hồ lô cũng sắp xuất thế rồi. Ha ha, pháp bảo hiện nay nếu so sánh với loại cổ bảo này, giỏi lắm cũng chỉ được gọi là pháp khí thôi. Trên mặt Vương Xà lộ vẻ khinh thường, nói với tiểu báo tử: tiểu tử, ta đã nói với ngươi rồi đấy, thế giới này rất hỗn loạn, ngươi phải cẩn thận. Nếu không còn chưa ra hồn, đã bị giết thì vui. Vận khí của ta có lẽ không kém như vậy. Tiểu báo tử cười: thế nhưng ta lại cảm thấy hứng thú với cổ bảo và nhân tiên chi cảnh. Thủ tọa có thể nói ra được không? Muốn biết, không vấn đề gì. Ngươi chỉ cần tu luyện tới thất phẩm, ngưng luyện được cửu long thần hỏa huyền cương, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vương Xà nói: đúng rồi, thân thể ngươi không có vấn đề gì chứ? Không sao, có lẽ tu dưỡng độ 1-2 tháng là được. Vậy tốt rồi, ta thì lại thảm, lần này ít nhất phải bế quan 3 năm mới khôi phục được nguyên khí. Vương Xà lộ vẻ khó chịu, nói: mẹ kiếp, không bị diệt trần thịt, lại thiếu chút nữa bị đan dược của mình hại chết, hài hài. Tiểu báo tử nghe thấy, cảm giác có vẻ liên quan đến mấy viên đan dược hắn đút cho Vương Xà ăn. Thế nhưng loại chuyện này, tốt nhất không nên hỏi mà tìm rủi. Đúng rồi, ta có việc nhờ ngươi. Vương Xà ngẩng đầu, nhìn thấy Ô Duyên Thắng và Lữ Nhất Nguyệt, nói: thật ngại quá, Ô môn chủ, Lữ trưởng lão, ta có một số việc muốn nói riêng với tiểu tử này, cho nên xin nhờ. Ô Duyên Thắng và Lữ Nhất Nguyệt vội vàng đứng dậy đi ra, chỉ để lại hai người tiểu báo tử và Vương Xà trừng mắt nhìn nhau. Tên cũng là ý nghĩa. Cổ bảo chính là pháp bảo thời cổ đại. Cổ đại là ý chỉ trước kia. Khác với kiếp trước của tiểu báo tử, thế giới này có sự phân chia khá chính xác. Trước 10 vạn năm được gọi là thượng cổ. Từ 10 vạn năm đến 1 vạn năm là trung cổ. Từ 1 vạn năm đến 1.000 năm là thời cận cổ đại. Từ 1.000 năm đến bây giờ thì có trời mới biết được. Tại thế giới mà cường giả hoành hành, biết đâu lại có người sống trên ngàn năm, sao có thể gọi là cổ đại được. Cổ bảo trên thế giới này chính là nói về pháp bảo thời thượng cổ. Thời thượng cổ, 10 vạn năm trước, là một thế giới khác hẳn bây giờ. Thế giới khi đó, nguyên khí thiên địa cực kỳ dồi dào, nơi nào cũng là thiên tài địa bảo. Mấy cái kỳ vật mấy trăm năm khó gặp bây giờ, ở thời đó cũng chỉ là đồ chơi bình thường. Chương 428 Vương Xà giảng chuyện xưa. 1. Người đi trên đường đá một hòn đá, nói không chừng chính là huyền thiết kim tinh, hay thậm chí là thái ấp kim tinh mà bây giờ vạn kim cũng không mua nổi. Một võ giả tu vi nhất phẩm chẳng may ngã xuống sông, khi lên bờ có khi cũng lên được cao thủ tứ phẩm. Nước sông khi đó không chỉ giúp ngươi tăng trưởng công lực mà còn có thể phạt mao tẩy tủy, cường hóa thân thể, thậm chí còn mạnh hơn cả canh tề bây giờ. Đấy là thời thượng cổ, khi mà cường giả nhiều như lông châu, thông huyền đi đầy đường, cường giả cao cấp hơn cũng nhiều không kém. Đây là một thời đại mà bây giờ nhìn lại cũng cảm thấy vô cùng kinh dị. 5 tuổi lên đến cường giả, 10 tuổi lên thông huyền cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Thế nhưng, so với tu vi cá nhân còn có một thứ mà mọi người còn mong muốn hơn nữa, chính là pháp bảo. Ở thời thượng cổ, cường giả quá nhiều, thế nên khi quyết đấu, muốn phân định thắng bại, phải dựa vào pháp bảo. Cái gọi là pháp bảo chính là đem thiên địa kỳ vật cùng các loại sát khí ngưng luyện lại, do đó sinh ra bảo vật có công hiệu thần kỳ. Ở thời thượng cổ, một gia hỏa chưa đến nhất phẩm, cầm một pháp bảo nghịch thiên có thể dễ dàng đánh bại thông huyền cao thủ. Đây không phải là chuyện cười, đấy là uy lực của thượng cổ pháp bảo. Pháp bảo thời thượng cổ đều được luyện hóa từ kỳ vật có uy lực lớn trong thiên địa. Thậm chí có rất nhiều thứ đều tồn tại từ thời khai thiên lập địa. Trong đó có ẩn chứa quy luật của thiên địa, quy luật của đại đạo, có công hiệu nghịch thiên. Ví dụ như pháo bảo quạt ba tiêu, tay cầm sùng thiên linh căn, sinh ra từ khi vừa khai thiên, từ lúc đó đã ẩn chứa một tia tinh hoa của phong hệ, lại trải qua vô số năm ngưng luyện, cuối cùng hình thành tam muội thần phong. Vật như vậy chỉ cần tới tay, cho dù ngươi không tế luyện gì, chỉ cần vẩy nó một cách là đã xuất hiện cuồng phong. Nếu tu vi của ngươi khá kham một chút, có thể sử dụng tam muội thần phong. Như vậy chúc mừng ngươi, cho dù chỉ có một tia tam muội thần phong cũng là cát bay đá chạy, kinh động lòng người, san bằng tất cả. Đừng nói trước mặt ngươi là cường giả gì cả, cho dù là cả một ngọn núi cũng có thể đập sập. Bảo vật như vậy, nếu tế luyện thành công uy lực sẽ như thế nào? Tuy rằng đồ nghịch thiên như vậy ở thời thượng cổ cũng không có nhiều, nhưng vẫn nhiều hơn kỳ vật bây giờ nhiều lắm. Mà các thứ này bị các tu sĩ thượng cổ tìm kiếm, luyện thành pháp bảo. Pháp bảo như vậy, người thường sao có thể chống lại? Cho dù là thông huyền bí cảnh chăng nữa, gặp vật như vậy cũng chỉ có thể chạy xa. Chẳng qua, vật liệu nghịch thiên như vậy tuy không ít, nhưng cho dù có nhiều hơn nữa cũng không chịu được sự cướp đoạt của các tu sĩ thượng cổ. Dần ít đi, cuối cùng là gần như tuyệt tích. Thế nhưng lại có không ít cổ bảo xuất hiện. Nói đến đây chắc lại có người nói, nếu cổ bảo uy lực lớn như vậy còn cần tu luyện làm gì? Chỉ cần chế tạo ra một món đồ uy lực thật lớn, chẳng phải là thiên hạ vô địch sao? Đây là lời nói của những người thuần lý thuyết. Thế nhưng tiếp tục suy nghĩ, ta lại thấy rằng lời này rất sai. Tuy cổ bảo có uy lực rất lớn, nhưng người lại không thể trường sinh. Trường sinh, đây mới là mục đích chính của việc tu luyện. Còn lực lượng chỉ là phần thêm vào mà thôi. Huống chi cổ bảo uy lực càng lớn, muốn phát ra uy lực của nó lại càng khó. Không có tu vi cao thâm, muốn cầm còn không nổi, còn dùng cái nỗi gì. Hơn nữa, không có tu vi thì không thể tế luyện pháp bảo. Mà pháp bảo không tế luyện thì có khỏi đến mấy, cũng chỉ là miếng mồi cho người khác thôi. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, đạo lý này từ xưa vẫn đúng. Tổng kết lại, không có tu vi thì không phát huy được uy lực của cổ bảo. Mà không phát huy được uy lực cổ bảo, thì nó chẳng những không mang lại lợi ích gì, mà còn mang đến tai họa nữa. Chính là đạo lý đơn giản như vậy thôi. Chẳng qua hoàn cảnh sinh tồn thời thượng cổ quá tốt, muốn tu luyện đều dễ hơn bây giờ rất nhiều. Ở một thế giới mà thiên địa nguyên khí cực kỳ dồi dào, thậm chí cả việc cảm ngộ, đốn ngộ mà bây giờ cần phải có cơ duyên cực lớn. Thời đó cũng chỉ đơn giản như ăn đường. Chỉ cần không phải cực kỳ đen đủi, một năm cũng có thể đốn ngộ một hai lần. Tất cả đều là do thiên địa nguyên khí tạo ra. Thiên địa nguyên khí càng dày đặc, ở trong đó cảm ngộ thời gian càng dài, càng dễ dàng tiếp cận quy luật thiên địa. Cơ hội đốn ngộ dĩ nhiên là nhiều hơn. Cho nên, dù không có cổ bảo, tu sĩ thời thượng cổ cũng có đại thần thông. Giơ tay nhấc chân cũng tạo ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Chỉ cần muốn là có được rất nhiều thiên địa nguyên lực. Do đó thượng cổ tu sĩ không nặng về chiêu thức, mà lấy pháp bảo cùng công lực khủng bố để đánh nhau. Dị thuật cũng xuất hiện vào lúc đó. Thời thượng cổ còn tồn tại đủ loại nguyên khí sát khí. các tu sĩ thượng cổ tu luyện. Có rất nhiều loại để cho họ lợi dụng, thí nghiệm. Do đó mới sáng chế ra đủ loại dị thuật. Mà bây giờ, dị thuật tuy được lưu lại, nhưng sát khí lại khó tìm. Bởi vậy, rất nhiều thượng cổ bí thuật bây giờ cũng không khác giấy vụn là mấy. Loại tình huống này, 10 vạn năm trước bắt đầu thay đổi. Bởi vì thiên địa nguyên khí loãng dần ra, người tu luyện lúc này cũng không thể hấp thụ thiên địa nguyên khí dồi dào như thời thượng cổ nữa. Mà đồng thời, các công pháp tu luyện thời thượng cổ cũng bắt đầu suy sụt. Bởi vì những phương pháp tu luyện này cần rất nhiều thiên địa nguyên khí, không thích hợp với hoàn cảnh lúc đó. Thượng cổ công pháp tuy có uy lực lớn, nhưng cũng giống như xe hơi mơ, tuy chạy nhanh, nhưng ăn xăng rất kinh khủng. Không đủ xăng, cho dù ngươi đem tàu con thoi về, cũng chỉ là sắt vụn mà thôi. Hơn nữa, cho dù có thể hấp thụ thành công thiên địa khí, tu luyện công pháp cũng cần thân thể phải cực kỳ khỏe mạnh để chịu tải. Mà thời Trung Cổ, những linh dược có thể cường hóa thân thể đã bị các tu sĩ thượng cổ hái hết. Cho nên từ 10 vạn năm trước, các công pháp của tu sĩ cũng bắt đầu thay đổi. Nói cách khác, bọn họ không thể không thay đổi. Tu luyện công pháp càng phải chú trọng đến nắm giữ thiên địa nguyên khí, lựa chọn các loại nguyên khí, còn phải chú trọng đến ngưng luyện thân thể, đồng thời nghiên cứu phương pháp cường hóa thân thể mình. Tiểu báo tử lấy được phương thuốc của mấy người kia là do họ vừa nghiên cứu ra. Đồng thời, đủ các loại quyết pháp rèn luyện thân thể cũng bắt đầu được sử dụng. Chương 429 Vương xà giảng chuyện xưa 2. Song song đó, do thiên địa nguyên khí dần biến mất, các tu sĩ Trung Cổ không thể được như thời Thượng Cổ hiểu được thiên địa nguyên khí, đốn ngộ thiên địa quy tắc. Các loại thuật pháp thiên băng địa liệt, sử dụng thiên địa chi lực cũng không thể dùng nữa. Do đó, họ bắt đầu nghiên cứu đủ các loại chiêu thức tinh diệu để khắc chế đối thủ, nghiên cứu cách dùng một phần công lực để tạo ra uy lực vô cùng. Và kết quả là đã tạo ra đủ loại võ công, tâm pháp và bí kỹ. Nói cách khác, cổ bảo cùng dị thuật là do thượng cổ tu sĩ tạo ra, mà bí kỹ cùng các loại chiêu thức võ học là do tu sĩ Trung Cổ sáng tạo. Tiểu báo tử lặng lặng nghe Vương Xà kể. Chẳng qua do thời gian đã quá lâu rồi, cho nên trừ bọn ngươi ra có rất ít người biết được việc này. Có biết cũng không làm gì được. Vương Xà cười khổ nói, đây cùng lắm cũng chỉ là một vài truyền thuyết lý thú trong giang hồ mà thôi. Dị thuật xuất hiện lúc nào, bí kỹ vì sao lại có, tất cả mấy thứ này đều không có tác dụng gì với việc tu luyện. Nếu không phải Thanh Tỉnh Lưu Ly Bình xuất thế, ta cũng sẽ không kể cho ngươi nghe điều này. Như vậy thì những cổ bảo có uy lực cường đại này đã vài vạn năm không xuất hiện sao? Tại sao bây giờ lại xuất hiện? Những cổ bảo này trong truyền thuyết vẫn xuất hiện ở thời đầu Trung Cổ. Chỉ là mỗi khi có một món xuất hiện đều sẽ làm cho các thế lực tranh đoạt, tạo ra một màn tinh phong huyết vũ. Thập đại môn thái thời Trung Cổ có bát đại môn phái bị diệt môn chỉ vì cổ bảo. Mà mấy món cổ bảo đó, sau một thời gian dài tranh chấp dần biến mất. Có vài món không biết tung tích, có món lại bị một vài người lấy được giấu đi, cũng không đem ra khoi. Sau đó, vài trăm năm cũng chưa có một món cổ bảo xuất hiện. Vậy bây giờ cổ bảo xuất thế sẽ tượng trưng cho điều gì? Ngươi quan tâm việc này làm gì? Ngươi thân quen với hắn lắm sao? Mã Thiên Trường là một tên đa mưu túc trí. Nếu hắn dám lộ ra Thanh Tỉnh Lưu Ly Ngọc Tỉnh Bình, chứng tỏ hắn đã có chuẩn bị rồi. Cho nên, ngươi không cần quan tâm đến chuyện của hắn. Ta cũng không phải quan tâm cho hắn, ta chỉ tò mò thôi. Tiểu báo tử cười nói, một cổ bảo có thể bắt được cả một thông huyền cao thủ, thật làm cho người ta mờ mắt. Chẳng lẽ ngươi định đi lấy nó sao? Ngươi nghĩ ta có gan làm thế sao? Tốt rồi, chuyện cổ bảo coi như xong. Vương Xà khoát tay, nhìn động tác của hắn vẫn có vẻ chưa hồi sức. Người của Tiên Cung có đến tìm ngươi không? Tìm tất nhiên là có tìm, nếu không tìm, ta còn không biết đã bị thủ tọa đại nhân bán đi. Tiểu báo tử cười nói, trong giọng nói lại lộ ra sự giận dữ. Ngươi đừng trách ta, Tiên Cung là một chỗ dựa vững chắc cho ngươi. đối với ta cũng vậy. Vương xà nói. Chỗ dựa vững chắc. Tiểu báo tử có chút khó hiểu. Ngươi còn cần chỗ dựa sao? Nói nhỏ thôi, ta cũng không cần lắm. Tuy nhiên chỗ dựa thì càng nhiều càng tốt. Vương xà nói. Đặc biệt là tiểu tử ngươi, ô gia thật sự là quá nhỏ. Ta lại không thể đem ngươi về Thiên Long Đảo. Cho nên, không bằng ngươi gia nhập Tiên Cung, đôi bên cùng có lợi. Vì sao ta không thể gia nhập Thiên Long Đảo? Tiểu báo tử ngạc nhiên hỏi. Ta là đệ tử ô gia lại phụ thuộc vào Thiên Long Đảo. Cho dù ta gia nhập Thiên Long Đảo, ô gia cũng sẽ không nói gì phải không? Ngươi muốn vào Thiên Long Đảo, thuận miệng nên nói thôi. Vậy thì thôi, với tu vi và xuất thân của ngươi, muốn gia nhập Thiên Long Đảo là quá dễ. Thế nhưng vào dễ ra khó. Thiên Long Đảo mặc dù là một trong ba đại môn phái của Đại Tấn, thế nhưng trong đó có một số việc cũng không phải đơn giản. Cho dù là ta, nếu không phải vừa tiến cấp cửu phẩm, trong Thiên Long Đảo cũng phải bó tay. Hiện tại tiến vào cửu phẩm rồi, ngươi không cần phải cố kỵ nhiều thế chứ. Hừ, Vương Xà cười lạnh, không nói tiếp. Chuyện của ta ngươi không cần phải lo. Tu vi của ngươi cao như vậy, đã là nhất nhì ô gia rồi. Ngươi có tính toán gì không? Tính toán gì? Tiểu báo tử cười nói. Ta bây giờ đã là trưởng lão rồi, lại không muốn làm gia chủ ô gia, cũng đành vậy thôi. Thế là tốt nhất. Dù sao thực lực của ngươi bây giờ, chỉ cần không cần đi trêu chọc người khác, cũng sẽ không có người đến phá ngươi. Thế nhưng, nếu quả thật có người lại dám đến gây chuyện với ngươi, ngươi cũng không nên khách khí. Nếu đồ đệ của ngươi gây chuyện với ta thì sao? Tiểu báo tử cười. Loại sư phụ như ngươi không phải là quá không xứng đáng sao? Nhận người ta làm đồ đệ, suốt mấy năm cũng chẳng gặp mặt được mấy lần, đừng nói đến việc dạy võ. Ngươi cũng biết nhiều chuyện nhỉ? Đừng quên dù sao ta cũng là trưởng lão của ô gia, tại đây cũng có chút địa vị. Việc của ngươi cũng không có gì là bí mật. Hiện tại ai cũng nói, ngươi nhận nhị thiếu gia của ô gia làm đồ đệ chỉ là để làm chặt chẽ quan hệ giữa ô gia và Thiên Long Đảo mà thôi. Cho nên mới không dạy võ công cao thâm cho hắn. Hỗn đàn, ai bảo ta không dạy hắn võ công cao thâm. Ta đã đưa nguyên bộ Cửu Long Thần Hỏa Công cho hắn, còn chỉ điểm rất nhiều chỗ mấu chốt. Ta còn đem 9981 đường loạn phi phong truy pháp dạy cho hắn. Hắn không luyện được sao lại trách ta? Tuy là như vậy, nhưng người khác cũng không biết sự thật, có chút nghi ngờ cũng không phải khó hiểu. Ta quan tâm nhiều đến thế làm gì? Tên phế vật kia, dùng nhiều linh dược như vậy để tẩy luyện thân thể, ta lại dạy cho hắn nhiều tuyệt học như vậy. Tu vi lại vẫn chỉ là tam phẩm, ngay cả tam phẩm đại thành còn không được. Chẳng lẽ muốn ta truyền công cho hắn? Cho dù có truyền công, thân thể hắn cũng không chịu nổi. Nhắc tới đồ đệ của mình, Vương Xà lộ ra vẻ khinh thường. Ha ha, cũng phải. Tiểu báo tử cười nói. Không nói việc này nữa, ngươi bảo có việc cần nhờ ta, là việc gì? Đầu tiên thương thể của ta ngươi cũng biết, cần thời gian tu dưỡng dài. Ngươi lại đã cùng Tiên Cung tiếp xúc, có thể bớt được rất nhiều công sức. Trong mấy ngày ta dưỡng thương, việc của ta ở Tiên Cung liền giao lại cho ngươi. Vừa nói, Vương Xà liền tháo chiếc nhẫn đen trên người xuống. Chiếc nhẫn này cũng không khác chiếc nhẫn của Lão Kim Kê lắm. Điểm khác biệt duy nhất là mặt nhẫn của Lão Kim Kê có khắc hình con gà trống dương cánh muốn bay, còn mặt nhẫn của Vương Xà là một con rắn đang chuẩn bị đớp mồi. Chương 430 Vương Xà giảng chuyện xưa. 3. Ha ha, tín vật của Tiên Cung, ngươi thang sự coi trong ta rồi. Tiểu báo tử cười, cũng không đeo vào tay, trực tiếp đút vào tay áo. Chuyện này ta giúp ngươi. Ngươi bị thương không nhẹ, nghỉ ngơi sớm đi. Nếu không, chúng ta đưa một cái thi thể về Thiên Long Đảo, có thể sẽ phiền phức lớn. Ngươi! Vương Xà chửi một tiếng, nhắm mắt lại, không để ý nữa. Tiểu báo tử cũng lùi ra. Vừa ra đến cửa, hắn đã thấy hai lão đại của ô gia đang chờ. Tiểu báo, có chuyện gì không? Thương thể của Vương thủ tọa không nhẹ, cần nghỉ ngơi. Tiểu báo tử nói, ta xem ra nên sớm đuổi hắn về Thiên Long Đảo. thân thể hắn cần rất nhiều linh dược điều dưỡng, có nhiều thứ chúng ta lại không có. Chỉ có môn phái lớn như Thiên Long Đạo mới có thể có. Đúng vậy, Ô Duyên Thắng gật đầu. Mai chúng ta sẽ khởi hành. Chúng ta cũng đã chuyển tin đến Thiên Long Đạo, chắc là sẽ có người tiếp ứng sớm thôi. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Đúng, tiểu báo tử ừ một tiếng, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tin Vương Xà bị trọng thương đã được truyền ra từ khi hắn đang đi từ Thảo Nguyên về. Người này trước kia đã đắc tội không ít người, khi hắn còn khỏe không ai dám động vào. Nhưng hiện giờ, hắn đang trọng thương, chẳng may có một ít cừu nhân lại sinh ra ý tưởng xấu thì... Đã thế, người có thể kết thù với Vương Xà mà lại không chết có người nào mà không phải nổi danh giang hồ. Chẳng may có một hai người tìm đến trả thù, Ô gia chưa chắc đã chống lại được. Mà nếu Vương Xà chẳng may bị làm sao, Ô gia cũng không chịu trách nhiệm nổi. Do đó, tốt nhất để cho người Thiên Long Đạo đến tiếp ứng sớm một chút. Đúng rồi, tiểu báo tử, ngươi giờ có tính toán gì không? Lữ Nhất Nguyệt làm ra vẻ lơ đãng hỏi. Lại quay về với Lý Đại Soái sao? Không, ta sẽ viết thư từ chức cho Lý Đại Soái, chắc ngài ấy cũng hiểu. Vương thủ tọa có một việc muốn ta giúp, thế nhưng lại không thể vội được. Ta chuẩn bị về Tần Lăng quận thành bái kiến sư phụ, sau đó bế quan tu luyện. Mấy ngày ở Thảo Nguyên tuy hơi thê thảm một chút, nhưng vẫn có khá nhiều thu hoạch, ta cần có thời gian để hấp thụ. Nghe thấy tiểu báo tử cần bế quan tu luyện, tinh quang trong mắt Lữ Nhất Nguyệt lóe động. Ha ha, chẳng trách võ công của ngươi tăng nhanh đến vậy. Nếu nói về siêng năng, cả Ô gia đều kém ngươi đấy. Muốn tinh thông thì phải chuyên cần, đạo học võ như chèo thuyền ngược dòng, không tiến sẽ lùi. Đại trưởng lão đừng quên, sang năm ta vẫn còn một trường quyết đấu. Chẳng lẽ ngài nghĩ Mạnh thị của Chữ Châu là dễ đối phó sao? Mạnh thị là thế gia đã ngàn năm, nội tình thâm hậu, đúng là khó đối phó. Thế nhưng, một tiểu nữ mà thôi, tu vi của ngươi đã đến ngũ phẩm, chiến lực lại kinh người. 3 năm tiểu cô nương như nàng ta chắc cũng không làm được gì. Nếu là trước kia, ta cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng chẳng may nàng có cổ bảo thì sao? Tiểu báo tử nói, ngay cả thông huyền bí cảnh đều bị cổ bảo bắt lấy. Ta chỉ có ngũ phẩm, sao có thể ngăn chặn được? Cổ bảo, Lữ Nhất Nguyệt cùng Ô Duyên Thắng cũng không nói được gì. Tuy khả năng này là rất thấp, nhưng cũng không phải không có. Chẳng may đến lúc đó tiểu nha đầu của Mạnh gia lại mang theo một cái cổ bảo xuất chiến. Tiểu báo tử khi đấy muốn khóc cũng không nổi. Ngươi có phương pháp chống lại cổ bảo? Nếu có thì ta còn phải khổ não thế này sao? Kế sách lần này chỉ có nâng cao thực lực bản thân, sau đó cầu nguyện, Mạnh thì không có cổ bảo uy lực cường đại thôi. Tiểu báo tử cười khổ nói, nếu mà có, lúc đó cũng chỉ có tùy cơ ứng biến. Vân Châu Tần Lăng quận thành, bây giờ đang là thời chiến, nhưng đại thắng lúc trước đã xua đi không khí khẩn trương của Tần Lăng quận thành. Đại thắng khi trước đã làm cho Tần Lăng quận thành vô cùng vui mừng. Vô số người từ khắp nơi đổ về đây tìm kiếm một cơ hội. Chiến thắng Bắc Nguyên đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, không phải suy nghĩ gì nữa. Tiếp theo là việc phân phối phần lãi của việc thắng lợi như thế nào mà thôi. Tướng sĩ mang về đủ các loại chiến lợi phẩm của Bắc Nguyên sẽ xử lý như thế nào? Đây cũng là một vấn đề mà người giải quyết mấy vấn đề này là thương nhân. Cho nên trong Tần Lăng quận thành, khách thương từ Nam đến Bắc đông hơn trước chiến tranh đến 5-6 lần. Tất cả các khách điếm đều kín chỗ. Ngay cả dân cư quận thành cũng được hưởng chút lợi. Trên đường hàng ngày, người ta có thể chứng kiến rất nhiều đám đông ồn ào. Các loại tin tức bay đầy trời. Có thương cơ, có quân cơ, có chuyện phiếm. Dù sao tin gì cũng có. Đi trên đường phố hỗn loạn này có một cảm giác cực kỳ thân thiết. Sao hả tiểu báo tử, quận thành bây giờ náo nhiệt chứ? Ô Duyên Thắng ngồi trong xe ngựa, nhìn dòng ngươi cười nói. Quá náo nhiệt, tiểu báo tử nói. Không biết náo nhiệt hơn trước kia bao nhiêu lần. Xe ngựa của Ô gia có dấu hiệu cực kỳ dễ nhận ra. Ở trong Tần Lăng quận thành, số người không biết xe của Ô gia cũng rất ít. Do đó, đường xá tuy đông nhưng mọi người cũng rất biết điều. chỉ cần thấy xe của Ô gia là sẽ nhường đường, cho nên đi cũng không chậm. Phải rồi, sư phụ của ta vẫn chưa về hả gia chủ? Đúng vậy, Lý thị ở Bình Châu thật sự là bảo bối. Lần trước sư phụ ngươi gửi thư về bảo ít nhất cũng phải 3 tháng nữa hắn mới về. Còn có một phong thư gửi cho ngươi, thế nhưng ngươi không có về nên thư cũng để ở chỗ của ta. Lần này về để ta lấy cho ngươi xem. Được, tiểu báo tử nói. Vậy làm phiền gia chủ. Có gì phiền toái đâu. Ô Duyên Thắng vuốt râu cười nói. Bỗng nhiên xe ngựa dừng gấp, lại nghe người đánh xe quát lớn. Người nào dám chặn đường xe ngựa của Ô gia? Đệ tử Kim Quang Đồng Vũ Thiên Dương đã nghe đại danh Chu trưởng lão của Ô gia từ lâu, hôm nay đặc biệt tới hỏi thăm. Thanh âm vang lên mạnh mẽ, không hề nói thừa điều gì, nói thẳng vào mục đích của mình. Mã phu của Ô gia đang giơ roi, dừng lại ở giữa không trung. Hắn là mã phu của Ô gia, tất nhiên phải có mắt nhìn người, chuyện giang hồ cũng biết không ít. Vừa nghe thấy đây là đệ tử của Kim Quang Đồng, roi này chắc chắn không thể đánh xuống được. Đệ tử của Kim Quang Đồng. Tiểu báo tử khẽ cau mày. Ô Duyên Thắng cùng Lữ Nhất Nguyệt cũng vậy. Bọn họ không ngờ rằng sẽ gặp đệ tử của Kim Quang Đồng ở Tần Lăng quận thành. Hơn nữa lại còn chặn giữa đường thế này.